Có chồng là thần y, chương 815, ngăn nắp gọn gàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Hà Duyên tái mặt quỳ dưới đất. Trương Thiệu Hành nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Hà Duyên. Chịu đựng đau đớn mắng. Cô là đồ độc ác, lòng lang dạ sói, vong ân bội nghĩa. Trương Hà Duyên nào còn có thể quan tâm đến Trương Thiệu Hải chứ? Cô ta vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Tuệ Mai và nói với Lý Tuệ Mai. Cô Lý, là tôi nhất thời hồ đồ. Chúng ta đều là phụ nữ. Xin hãy tha thứ cho tôi. Cầu xin cô, giúp tôi cầu xin anh Sở. Tôi cầu xin cô. Lý Tuệ Mai liếc nhìn Trương Hà Duyên. Vươn tay đẩy cô ta sang một bên. Lạnh lùng nói, cô không xứng đáng làm người. Ghê tởm, Trương Hà Duyên đột nhiên gục xuống và khóc. Đã như vậy thì đánh gãy chân cô ta đi. Sau đó rạch mặt cô ta. Xem cô ta sau này sẽ phá hoại tình cảm của người khác như thế nào. Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói. Sở Quốc Thiên không có chút thiện cảm nào với một người phụ nữ như Trương Hà Duyên. Triệu Tử Dần ngay lập tức làm theo lời của Sở Quốc Thiên. Đánh gãy chân và rạch mặt của Trương Hà Duyên. Thậm chí còn dùng dụng cụ cạo râu để cạo tóc cho cô ta. Cho đến bây giờ, cả năm người đã phải trả một cái giá đau đớn. Sở Quốc Thiên kêu người đưa tất cả năm người này lên. Lạnh lùng nói, hôm nay, tôi tha cho năm người. Nhưng nếu kẻ nào trong số 5 người dám tiết lộ mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, tôi sẽ giết hết toàn bộ nhà người đó. Có hiểu không? 5 người gật đầu một cách tuyệt vọng. Giờ phút này có thể giữ lại cái mạng này là đã gặp phúc trong họa rồi. Sao bọn họ dám làm trái ý Sở Quốc Thiên? Thấy cả 5 người đều đã tâm phục khẩu phục. Sở Quốc Thiên gật đầu hài lòng. Nói với Trương Chí Sơn. Bố của Trương Thiệu Hải, ngày mai ông trả lại cho Lý Tuệ Mai những gì thuộc về cô ấy. Tiền cô ấy đã tiêu cho nhà các ông, cho dù là vài chục nghìn cũng phải trả lại tất cả. Nghe rõ chưa? Trương Chí Sơn gật đầu liên tục. Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ trả hết tiền. Sở Quốc Thiên lại nói với Trương Thiệu Hải. Còn anh, chuyển công ty sang tên cho Tuệ Mai. Từ bỏ hết tất cả rồi đưa bố rời khỏi Hoan Châu. Hiểu không? Trương Thiệu Hải cũng vội vàng đáp lại. Tôi hiểu, giao hết cho cô ấy. Tôi không cần cái gì. Thật sự, tôi không cần cái gì. Sau đó Sở Quốc Thiên mới hài lòng. Nói với thuộc hạ của Dương Cảnh. Được rồi, có thể vứt hết đống rác này ra bên ngoài. Sau khi bọn họ bị bắt đi. Sở Quốc Thiên nói với Triệu. Tử Dần, Triệu Tử Dần, lần này cậu làm rất tốt. Triệu Tử Dần cười cười. Vội vàng nói. Chủ tịch Sở, đây là điều tôi nên làm. Sở Quốc Thiên gật đầu. Nói với Dương Cảnh. Dương Cảnh, lần này cô tới rất đúng lúc. Dương Cảnh vội vàng nói. Chủ tịch Sở, đây là điều tôi nên làm. Sở Quốc Thiên ậm ừ nói. Đã xử lý xong, cô có thể chờ. Vâng, nói xong, Dương Cảnh cùng người của mình về. Rời đi, sau đó, Sở Quốc Thiên quay lại và nói với Lý Tuệ Mai. Em hài lòng với việc hôm nay chứ? Với số tiền đó, nhà họ Lý không cần phải cầu xin một tháng đó của Tổng Giám Đốc Đinh và Tổng Giám Đốc Hầu nữa. Lý Tuệ Mai kinh ngạc nhìn Sở Quốc Thiên. Cô ấy thật sự không hiểu vì sao Sở Quốc Thiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Anh không phải là người luôn bị nói là vô dụng, ăn bám nhà vợ sao? Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay không thể nào do một người ăn bám nhà vợ làm ra được. Cô ấy sửng sốt một hồi lâu mới định thần lại, vội vàng nói, hài lòng, thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện ngày hôm nay. Sở Quốc Thiên gật đầu. Anh đã lo liệu mọi chuyện cho em. Sau này Trương Thiệu Hải sẽ không quấy rầy em. Công ty sẽ là của em. Nợ cũng đã trả được. Sau này phải làm thế nào? Phải dựa vào em rồi. Lý Tuệ Mai đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy nói với vẻ biết ơn. Sở Quốc Thiên, cảm ơn anh rất nhiều. cả Thanh Dị nữa. Thanh Di thật may mắn khi có anh ở bên cạnh. Sở Quốc Thiên nghe vậy mỉm cười. Muộn rồi, anh phải trở về. Thanh Di có thể vẫn đang chờ tin tức của anh. Được, được. Lý Tuệ Mai lau mặt. Vậy đi đường cẩn thận một chút. Sau này tôi sẽ đích thân đến cảm ơn hai người. Sở Quốc Thiên không nói gì. Xoay người lên xe mà Quách Tiên Nhan lái tới. Cách Chương.